Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 307, vượt qua tưởng tượng. Phượng Hoàng xuất hiện, rầm rầm, ầm ầm, miệng núi lửa, trên không, Diệp Thần, Hỏa Quỳ Luân, Huyền Vũ, Thần Long, toàn bộ lơ lửng ở chỗ này, phía dưới dung nham nhấp nhô, cực nóng nhiệt độ. Điên cuồng lật lên trên tuôn ra, phía trước còn kêu gào lấy muốn cho hỗ trợ thu phục Phượng Hoàng Hỏa Kỳ Lân cùng Huyền Vũ. Thấy cảnh này thời điểm, toàn bộ đều lép, liền xem như thần long. Cũng là như thế, dù là bọn chúng là thú thần, có được cường đại thân thể, bọn chúng cũng làm không được. Tiến vào dung nham đi vào bên trong năng lực a, chủ nhân, cái này Phượng Hoàng, chẳng lẽ ở này trong núi lửa mặt, nó cũng là hỏa thuộc tính. Trôi lơ lửng mấy giây, gặp Diệp Thần không nói lời nào, Hỏa Kỳ Lân không nhịn được hỏi. Vù vù, Huyền Vũ, Thần Long, lúc này cũng là đồng loạt hướng phía Diệp Thần nhìn lại. Đối với cái này vấn đề, bọn chúng đồng dạng cũng là rất hiếu kỳ. Phượng Hoàng sinh sống ở trong dung nham, đây quả thật là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn nó. Trên thực tế, lúc này, không chỉ là cái này tam đại thần thú, Phong Vân Tinh, trên địa cầu, các đại quốc gia, các tổ chức lớn, thông qua vệ tinh một mực vụng trộm nhìn xem tình huống những người kia, cũng tương tự đều là sợ hãi thán phục được không xong. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến, Phượng Hoàng vị trí vậy mà lại là ở dung nham núi lửa bên trong. Sinh vật ở loại địa phương này thật sự có thể sống sao? Không ít nhà sinh vật học nhóm nhìn đến đây lúc càng là sắc mặt đỏ bừng, thân thể phát run. Bọn hắn cảm giác đã biết cả một đời xem như học uổng công rồi. Trước kia thâm căn cố đế logic cùng chân lý đặt ở hiện tại chả là cái cóc khô gì. Phượng Hoàng, bực này sinh vật, thật là tại dung nham bên trong sao? Ai cập, Đường Nguyên Đức nghiễm nhiên đã trở thành kha phu chuyên môn nhà khoa học. Giờ phút này, hắn cũng cầm máy tính bảng, quan sát Phong Vân Tinh bên trong tình huống. Nếu có sinh vật, có thể tại trong nham tương sinh tồn lời nói, vậy thì có việc vui rồi. Địa cầu to lớn, coi như bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển cho tới bây giờ một bước này, cũng vô pháp hoàn toàn phá giải minh bạch. Tại các ngươi phương Đông trong truyền thuyết thần thoại, lòng đất có địa phủ. Bất quá, tại chúng ta phương Tây, cũng có một chút truyền thuyết, nói là ở sâu dưới lòng đất, còn có mặt khác một mảnh tinh không, có một thế giới khác. Lúc trước một chút sinh vật tiền sử, tại tiến hóa thủy triều bên trong, thất lạc ở trong đó. Nếu như Phượng Hoàng thật sự từ trong nham tương đi ra, kia có phải hay không? Lòng đất thật sự có một thế giới khác. Bên cạnh so, nước Mỹ lớn nhất quyền uy nhà khảo cổ học, Thompson cũng mở miệng nói chuyện rồi. Chỉ là, khi này lời nói ra lúc, chính hắn đều cảm giác mộng bức vô cùng. Địa cầu dưới đáy, còn có một thế giới khác tồn tại. Loại chuyện này đã từng có nhân ảnh hắn Thompson đề cập qua, thế nhưng là tại chỗ đã bị Thompson cho mắng trở về. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy hành vi của mình thật đúng là ngây thơ vô cùng a. Tìm một cơ hội phải hào hào dò xét vừa xuống đất ngọn nguồn. Nếu như bên trong thật sự có sinh vật tiền sử, bọn chúng khẳng định cũng đều tiến hóa rồi, vậy cũng là tốt nhất tài nguyên a. Anh quốc nhà khảo cổ học Mai trầm giọng nói đến. Ngoại trừ Đường Nguyên Đức đám người, giờ này khắc này, toàn thế giới còn có vô số các nhà khoa học đều lâm vào điên cuồng. Mặc dù bây giờ Phượng Hoàng còn không có từ dung nham bên trong đi ra, nhưng trong nham tương khả năng có sinh vật cường đại tồn tại loại này khái niệm đã lặng yên xuất hiện ở rất nhiều các chuyên gia trong lòng. Rất nhiều người đã ẩn ẩn hạ quyết tâm, các loại xem xong rồi Phượng Hoàng từ dung nham bên trong sau khi đi ra. Liền nghĩ biện pháp, đúng ngọn nguồn tiến hành dò xét. Một khi có cái gì phát hiện lời nói, vậy coi như phát đại tài a. Thế là, hết thảy mọi người, đều mang tâm tư. Trước nay chưa có chú ý độ, giờ phút này toàn bộ đều là tụ tập tại Diệp Thần trên thân. Phượng Hoàng hoàn toàn chính xác liền ở trong này. Hỏa thuộc tính, cũng là bình thường a. Có điều, nàng hỏa hệ năng lực, đẳng cấp là ở ngươi hỏa kỳ lân phía trên. Diệp Thần mở miệng, âm thanh rất nhạt, hỏa hệ đẳng cấp, chủ nhân, cái này có chênh lệch sao? Hỏa kỳ lân sau khi nghe xong, ở sâu trong nội tâm có chút không quá vui lòng. Đồng dạng đều là thần thú, đồng dạng đều là hỏa hệ, vẫn còn có chênh lệch. Đương nhiên, hỏa liễm cũng chia là rất nhiều loại. Nhân loại cái bật lửa, người biết a, loại kia phổ thông hỏa diễm bốc cháy lên, nhân loại tay, từ trong đó nhanh chóng xuyên qua, là sẽ không tạo thành bất luận cái gì đốt bị thương. Nhưng là, nếu như đổi thành dung nham núi lửa, tự coi như ngươi lấy lại nhanh tốc độ xuyên qua, cũng sẽ xong đời. Hỏa diễm, cũng có nhiệt độ cao điểm phân chia, Diệp Thần kiên nhẫn nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn toàn bộ đều tụ tập tại kia miệng núi lửa bên trong. Rầm rầm, ba ba, bên trong dung nham lăn lộn, thỉnh thoảng toát ra một chút to lớn bong bóng dung nham. Sau đó bạo liệt phát ra ba ba thanh âm, mặt ngoài nhìn, hoàn toàn chính là một mảnh tử vực, không có bất kỳ cái gì sinh cơ đáng nói. Nhanh, yếu điều, Diệp Thần nhìn xem lúc trong miệng nhưng là nhàn nhạt nói một câu. Hắn đã dự cảm được, trong dung nham, Phượng Hoàng không bao lâu sẽ xuất hiện. Tiếp xuống, Diệp Thần không có tại nói chuyện. Hỏa Huy Lân, Huyền Vũ, Thần Long cũng đều lơ lửng tại miệng núi lửa phía trên, ánh mắt sâu đậm nhìn xem bên trong. Liên quan tới Phượng Hoàng truyền thuyết, không chỉ là trên địa cầu có, tại Phong Vân Tinh bên trong, cũng tương tự lưu truyền phải vô cùng rộng. Phượng Hoàng, trong truyền thuyết, là Bách Điểu Chi Vương. Hùng gọi, Phượng, Thư gọi, Hoàng, gọi chung là vì Phượng Hoàng. Trừ cái đó ra, nó còn có rất nhiều những thứ khác xưng hô. Đan Điểu, Chim Lửa, Cun Kê, Quy Phượng chờ. Nhưng là, chân chính Phượng Hoàng, rốt cuộc là hình dạng thế nào? Hai khỏa tinh cầu bên trong, sợ là ngoại trừ đã từng uống qua Phượng Huyết Đế Thích Thiên thấy tận mắt bên ngoài, cũng tìm không được nữa người thứ hai. Thời gian trôi qua rất nhanh, một phút, ba phút, trên bầu trời, vô số vệ tinh đều mở ra bội số lớn tập trung, hướng ngay lửa kia sơn khẩu, sợ sẽ bỏ qua Phượng Hoàng xuất hiện một màn kia. Ầm ầm, rốt cục làm Diệp Thần đến, đi qua gần tới sau 10 phút, một mực nhìn lên tới phi thường bình tĩnh trong núi lửa. Cuối cùng là có động tĩnh rồi, chỉ thấy bên trong, những cái kia dung nham lăn lộn biên độ, đột nhiên tăng lên, ngay sau đó, cả tòa núi lửa cũng bắt đầu chấn động lên. Nhắc tới cũng kỳ quái, dưới tình huống bình thường, núi lửa chấn động, bên trong dung nham vận động dữ dội, nhất định sẽ có rất nhiều khói đen từ bên trong xuất hiện. Nhưng là bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Dung nham mãnh liệt, màu đỏ dung nham, lấy cực nhanh tốc độ, từ miệng núi lửa bên trong ra bên ngoài lan tràn. Tràng diện cùng núi lửa phun trào không có bất kỳ cái gì hai loại. Nhưng là một chút xíu khói đen đều không có nhìn thấy. Đến rồi. 12 phút lúc, không trung, Diệp Thần hai mắt ngưng tụ, trong miệng nhàn nhạt nói đến, ầm ầm, lời này hạ xuống, miệng núi lửa bên trong, những cái kia màu lửa đỏ dung nham, không ít đã lan tràn đi ra, dọc theo miệng núi lửa hướng phía bốn phía lưu động, mà ở những cái kia dung nham chính giữa ở giữa, có một đoàn hình tròn hình cầu, đang tại ra bên ngoài phồng lên. thì dường như có đồ vật gì muốn từ cái này trong nham tương chui ra ngoài đồng dạng. Siêu siêu, cùng lúc đó, hiện trường Diệp Thần, tam đại thần thú, còn cảm nhận được một cỗ đáng sợ sinh mệnh khí tức. Đang từ kia hình tròn hình cầu bên trong xuất hiện, cỗ này sinh cơ, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Ba, ngay tại cái kia cỗ khí tức, vừa mới xuất hiện không lâu, trong núi lửa, đoàn kia như là hình cầu dung nham, không ngừng biến lớn, cuối cùng đã tới cực hạn, phát ra bộp một tiếng, toàn bộ bể nát, ngay sau đó, một cái phượng hoàng, không có dấu hiệu nào từ trong đó xông ra, toàn bộ thế giới, trong chớp nhoáng này, đều trở nên yên tĩnh lên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.